Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, liền sát 6 khống chế. Theo Tống Kiệt vài tiếng vỗ tay vang lên, từ Tống Kiệt người sau lưng đàn bên trong, liền đi ra 5 tên tráng hán. Không sai, chính là 5 tên tráng hán. Cái này 5 tên tráng hán mỗi một cái đều là dáng người cực là tráng hán khôi ngô. Ăn mặc tây trang màu đen, đeo kính râm, cực kỳ giống trong điện ảnh bên trong Nam Hải Bảo Tiêu. Cái này 5 tên tráng hán, có 4 cái là cực hạn 4 ngốc, còn có 1 người, còn lại là Tống Kiệt dị năng biến thành. Tống Kiệt dị năng là đại triệu hoán thuật. Đại triệu hoán thuật là một loại phi thường lợi hại dị năng. Tống Kiệt cấp bậc càng cao, có thể đủ triệu hoán ra nhân vật liền càng lợi hại. Mà nếu chỉ là triệu hồi ra một cái nhân vật, như vậy nhân vật này có sức chiến đấu, mà Tống Kiệt là không phân cao thấp. Cho nên nói, Tống Kiệt phía sau, đứng 5 vị khống chế cấp bậc cao thủ. 5 vị khống chế cấp bậc cao thủ. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho Tống Kiệt có được Tống gia thế lực cường đại nhất. Phải biết, 10 gia tộc lớn nhất bên trong Lý gia, cũng chẳng qua có được 3 vị khống chế cấp bậc cao thủ mà thôi. Mà Tống Kiệt bên này, tính cả Tống Kiệt, tổng cộng có 6 vị khống chế cấp bậc cao thủ. Nhưng là Tống Kiệt người bên này vừa ra tới, lúc ấy một trận cười vang tiếng cười truyền đến. Từ chung quanh xem ra vô số nói chào phúng ánh mắt. Ha ha ha ha, cái này Tống Kiệt là đang nói đùa sao? Hắn đối mặt, chính là trong kinh thành 6 vị khống chế cấp bậc cao thủ a. Hắn lại kêu ra mấy cái bảo tiêu, xem mấy người hộ vệ kia một đám lớn lên rất tráng. Nhưng là những người hộ vệ kia, liền một cái nhị tinh cấp bậc dị năng giả đều đánh không lại. Còn tưởng khiêu chiến Tống gia cường đại nhất khống chế cao thủ cấp bậc. Ha ha ha, này khả năng là ta đã thấy lớn nhất một chuyện cười. Ha ha ha ha ha ha, thật là cười chết ta. Thật đáng buồn, thật là thật đáng buồn. Rõ ràng là con thỏ, cố tình cho là chính mình đầu mãnh hổ. Ha ha a, ha ha ha ha, nguyên lai mọi người lấy là Tống Kiệt tìm ra. Chỉ là mấy người bình thường mà thôi. Xác thật, cực hạn 4 ngốc bọn họ đích xác như là bình thường bảo tiêu. Rốt cuộc chân chính khống chế cao thủ là sẽ không xuyên cùng bảo tiêu giống nhau. Cái kia Lý Lưu Thủy lúc ấy cũng là cười ra tiếng. Ha ha a, ta cho là hắn sẽ tìm tới cao thủ như thế nào. Nguyên lai chỉ là mấy người bình thường. Thật là cười chết ta. Cái kia Ngô Binh trong mắt càng là phiếm cừu thị quang mang. Đánh chết hắn ra ra người kia. Hiện giờ rốt cuộc muốn chết ở trước mặt mình. Một lúc chờ đến hắn chết. Chính mình muốn cầm thi thể của hắn ném vào Ngô gia hố phân bên trong. Để hắn chết sau đều không thể nhập thổ vi an. Cái kia Ngô Hưng ánh mắt bên trong cũng là phiếm vẻ hưng phấn. Chính là nhân là người trước mặt này mới làm chính mình Ngô gia không lạc thành cái dạng này. Giết chết hắn, liền tính là cầm Ngô gia sở hữu tài sản đều bồi đi vào. Cũng đáng đến, Tống Kiệt cũng là cười. Hắn nói, thật là một đám phàm nhân. Các ngươi cảm thấy, ta Tống Kiệt có thể mang mấy người bình thường lại đây sao? Vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Đừng nói ngươi mang theo mấy cái tôm binh đem. Liền tính ngươi mang đến 5 cái khống chế dị năng giả, chúng ta làm theo không sợ. Lý lão cười lạnh nói, giống bọn họ loại này kinh thành thập đại gia tộc cung phụng, thực lực một cái so một cái lợi hại, càng là hàng năm ngồi ở vị trí cao, mọi người nhìn thấy bọn họ đều muốn cung cung kính kính. Đã làm cho bọn họ hiện tại ai cũng không sợ tính cách. Mà Tống Kiệt thoạt nhìn cũng không có yêu cầu làm bọn họ sợ hãi thực lực. Tống Kiệt cũng là cười. Ngươi chờ phàm nhân, hiện tại quỳ xuống xin tha. Ta có lẽ còn có thể cho các ngươi lưu một cái toàn thây. Thật là phóng. Soát, Lý lão cái kia càn rỡ tứ tự còn không có nói ra. Chỉ nghe thấy soạt một tiếng rút đao tiếng vang lên, chờ đến mọi người lúc phản ứng lại, chỉ thấy Lý lão trên cổ đã xuất hiện một điều tơ hồng. Lý lão tại trước khi chết cũng không nghĩ tới chính mình sẽ chết đi như thế. Hắn còn suy nghĩ nói chút gì, nhưng là vừa nói lời nói, một ngụm máu tươi không kiềm hãm được liền từ yết hầu dâng lên. Bùm một tiếng, Lý lão ngã xuống đất bị mất mạng. Lúc này, toàn bộ hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, không ai từng nghĩ tới, thân là Lý gia cường đại nhất cung phụng Lý lão, cứ như vậy bị Tống Kiệt một đao chém giết. Tống Kiệt thưởng thức trong tay mình danh đao, cũng là cười, thật là ồn ào, liền ta một đao đều chắn không được, thật là quá yếu. Mà lúc này, chúng người mới kịp phản ứng, mọi người vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tống Kiệt, liền khống chế cấp bậc cường giả đều có thể một đao giết chết. Người này, chẳng lẽ là chí tôn cấp khác cường giả? Cái này là không thể nào a. Hắn thoạt nhìn mới chừng 20 tuổi a. Trên thế giới này, tại sao có thể có tuổi trẻ như vậy chí tôn cấp đừng cường giả? Lúc này, Lý Lưu Thủy bộp một tiếng vỗ bàn một cái, giận chạm tại chỗ, hắn nhìn chết đi Lý lão, trên mặt toàn là biểu tình tức giận. Cái này nhưng là bọn họ gia cường đại nhất một vị cung phụng a. Lý gia chết một vị khống chế cấp bậc cường giả, cái kia Lý gia vẫn là Tống gia đệ nhất gia tộc sao? Hắn giết Lý lão, cùng tiến lên. Lúc này, Trương gia cung phụng hét lớn một tiếng, mọi người cũng là sôi nổi từ khiếp sợ bên trong tỉnh ngộ lại. Thực lực của thiếu niên này thật sự là quá kinh khủng. Liền Lý lão đều chắn không được hắn một đao. Nếu không chen nhau lên đem hắn bắt lấy, xui xẻo chỉ là bọn hắn những cái này nhãn hiệu lâu đời dị năng giả. Bọn họ lấy là năm đánh một, Tống Kiệt không chết cũng phải trọng thương. Rốt cuộc năm cái khống chế cấp bậc cường giả đồng loạt ra tay là thập phần kinh khủng. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới, Tống Kiệt cư nhiên chạm bất động đứng nguyên tại chỗ, chỉ là vẻ mặt nhàn nhạt xem lấy bọn hắn. Hắn đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn biết mình không phải là đối thủ, cho nên đứng ở nơi đó chờ chết? Vài vị cung phụng đại hỉ qua hy vọng, sôi nổi lấy ra bản thân thủ đoạn mạnh nhất, chuẩn bị cầm Tống Kiệt cấp một chiêu bị mất mạng. Nhưng vừa lúc đó, bất ngờ xảy ra chuyện, chỉ thấy đứng ở bên cạnh năm vị tráng hán đột nhiên động. Tốc độ của bọn họ thập phần mau, phảng phất là một cái bóng loại tốc độ này, căn bản không có khả năng là người thường có thể có được. Không tốt, bọn họ không phải người thường. Cái này là lúc ấy năm người ý nghĩ trong lòng. Nhưng là chờ đến bọn họ lúc phản ứng lại, đã muộn. Cực hạn bốn ngốc chính là người hoa bài chế ra trí tuệ nhân tạo. Tuy rằng bọn họ là khống chế cấp bậc dị năng giả, nhưng là bọn họ đều là bị điện giật não thao tác, có được vạn vô nhất thất tinh chuẩn năng lực tính toán. Bốn người bọn họ liên thủ, trí tôn cấp khác cường giả đều có thể một trận chiến. Mà Tống Kiệt triệu hoán ra tráng hán quần áo đen, càng là có được cùng Tống Kiệt giống nhau thực lực. Bọn họ năm cái liên thủ, đừng nói đúng mặt là năm cái khống chế cấp bậc dị năng giả, liền tính là lại đến năm cái, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Lôi đình chi nộ, lúc này, chỉ thấy cực hạn bốn ngốc giận dữ hét lên một tiếng. Bọn họ từ bốn cái phương hướng khác nhau vây quanh kia năm người. Cùng lúc đó, từ tay của bọn hắn bên trong đồng thời xuất hiện bốn cầm vô cùng thật lớn lôi điện chi kiếm. Cái này bốn cầm thật lớn lôi điện chi kiếm, không góc chết tạp hướng về phía cái kia năm tên cung phụng. Mà Tống Kiệt huyễn hóa ra hắc y nhân, càng là ở một bên tiến hành công kích quấy nhiễu. Nhường năm người căn bản là không có cách chạy ra lôi đình chi nộ phạm vi công kích. Phịch một tiếng vang lớn, bốn cầm lôi điện chi kiếm đồng thời đập xuống, mà trên mặt đất lúc ấy liền dơ lên một trận bụi bặm. Mấy phút sau, cái kia một trận bụi bặm mới dần dần phiêu tán mà đi. Mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn quảng trường bên trong ở giữa cảnh tượng. Bụi bặm tan đi lúc sau, dư lại chỉ là đầy đất người chết. Năm vị khống chế cấp bậc cường giả tại một trận chiến này chi chung, toàn bộ vẫn lạc, mà đi bọn hắn chết lẫn thập phần thảm. Bọn họ đều là trực tiếp bị chụp thành bánh nhân thịt. Thi thể đều bị điện giật hồ, có thể nói là chết không toàn thây. Mà Tống Kiệt mấy tên thủ hạ, liền tóc ti đều không có rớt một cây. Bọn họ nhàn nhạt đứng tại chỗ, phảng phất vừa mới phát sinh hết thảy cùng bọn hắn không quan giống nhau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.